Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 949, người đáng thương vô chừng mực tà ác. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ làm ngươi tan xương nát thịt, thả vĩnh không siêu sinh, phong vân vô kỵ một đám vấn đề, đều không có được đến tương ứng đáp án, mà hắn không ngừng mà truy tìm bên trong. Cũng tuyên bố không nghe lời sẽ có kết quả. Vĩnh thế không được siêu sinh. Kia chính là hoàn toàn diệt vong. Cùng nhân loại tử vong lúc sau. Còn có thể luân hồi chuyển thế. Căn bản là hai chuyện khác nhau. Không có người sẽ tưởng như thế. Tân Nguyệt Thái Tử, Trung Quy mở miệng nói. Có chút vấn đề, ta căn bản không có khả năng nói cho ngươi. Nếu ngươi thật là có bản lĩnh giết ta, hà tất ở chỗ này vô nghĩa? Thời gian không nhiều lắm, lại không bày ra thực lực, ta liền phải đường vòng vu tộc tinh vũ đi. Đến lúc này, Tân Nguyệt Thái Tử còn tưởng rằng phong vân vô kỵ bởi vì tuyệt tiên ngủ say, không có biện pháp nề hà hắn đâu. Còn tưởng thân thủ báo thù hắn, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Lúc này phong vân vô kỵ cũng là mất đi kiên nhẫn, trong ánh mắt hung quang chợt lóe nói: "Hảo hảo hảo, không cho ngươi biết cái gì kêu sợ hãi, ngươi là sẽ không nói." Một hơi tam thanh, 12 tổ vu, bàn cổ buông xuống, phong vân vô kỵ báo nổi ở đô đô không gian dịch chuyển khống chế hạ, lấy ra mạnh nhất tuyệt học. Ở bình thường bốn vực bên trong, thiên đạo ý chí rõ ràng, hắn bàn cổ sử dụng tới, thực không có phương tiện, dễ dàng bị phát hiện. Ở cái này tử vong tinh vực, có thể to lắm đại bất đồng, thời không loạn lưu, không gian thác loạn từ từ dưới tình huống, thiên đạo đại đạo đều là tương đương vẩn đục, chẳng sợ dùng bàn cổ, phòng trừng cũng có thể căng thượng hồi lâu thời gian sẽ không bị phát hiện. Cho nên ngay sau đó, ở Tân Nguyệt Thái Tử há hốc mồm bên trong, trừ bỏ gặp qua tam đại phân thân bên ngoài, phong vân vô kỵ thế nhưng lại lấy ra 12 tổ vu phân thân, càng ở làm người nghẹn họng nhìn chân chối dưới, sôi nổi dung hợp nhất thể. Một cái đã từng khai thiên tích địa, trung cực nhân vật, lấy vạn trượng chi tư buông xuống nơi đây, hắn trong tay càng có một cái làm nhân tâm giật mình cái chai, bên trong tựa hồ có được, dễ dàng treo cổ chính mình, đáng sợ lực lượng, ngươi thế nhưng tụ hợp bàn cổ, trách không được như thế lợi hại. Tân Nguyệt Thái Tử ít có sợ hãi chi tâm, nùng liệt dựng lên, hắn hiện tại, càng là dùng hết toàn lực chạy, vẫn là câu nói kia, hắn còn không muốn chết. Liền tính nói đáp án cũng là chết, vì cái gì không chạy? Chính là thực đáng tiếc, chính là hắn chạy sao? Bàn cổ tuy rằng cảnh giới không có bản thể cao, chính là có tiên đan chống đỡ a. Mấy chục viên tiên đan xuống bụng về sau, bàn cổ bay lên đến 8 chuyển cảnh giới, dư giả như thế khổng lồ thân thể, lão tổ tông giống nhau thiên phú. Hơn nữa trong tay cái chai, buông ra tay tới làm, ai là đối thủ của hắn? Tam thanh một hơi, cho ta phá, nguy nga người khổng lồ bàn cổ. Trong tay một hơi bình cao cao nâng lên, bỗng nhiên một cái phát lực. Trong đó thánh phẩm đứng đầu lực lượng, càng là bị hắn vận dụng đáng sợ đến cực điểm. Có lẽ là trở lại nguyên trạng, nguyên nhân tương đương cũng không có tạo thành không gian chấn động, cũng không có đánh nát cương phong hoặc là tinh cầu. Này nói khí, liền giống như một trận thanh phong giống nhau, lấy vô pháp lý giải phương thức, trong nháy mắt, xuyên qua Tinh Nguyệt Thái Tử ngực, thoáng chốc, Tinh Nguyệt Thái Tử, giống như là bị định trụ tượng đắp giống nhau, ngừng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đến gần rồi nhìn kỹ, nguyên lai kia nói khí phảng phất hóa thành từng cây, giống như tóc ti giống nhau thật nhỏ sợi tơ, lấy mắt thường khó có thể phân biệt phương thức, đem Tân Nguyệt Thái tử gần bao bọc lấy. Đây mới là hắn, vẫn không nhúc nhích, nguyên nhân căn bản, bàn cổ, phong vân vô kỵ. Bước chân một bước, chân chính xúc địa thành thốn thần thông, ngay lập tức xuất hiện, mấy vạn khoảng cách, một bước liền đến đối phương trước mặt. Giờ phút này Tân Nguyệt Thái tử đã xuống dốc nhắm hai mắt lại. Bàn cổ a, ngưng tụ bàn cổ chi thân thiếu niên muốn giết hắn, chẳng sợ không phải chính quy bàn cổ, chính mình cũng vô pháp chạy trốn. Ngươi hiện tại nói còn kịp, nếu không, này nói khí chính là làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đau Phong Vân vô kỵ lại một lần dò hỏi một chút. Tân Nguyệt Thái tử vẻ mặt trầm thấp, mở miệng hỏi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là bàn cổ. Kỳ thật sự kiện người tốt cùng người xấu cũng rất khó phân biệt. Bất quá ta có một cái yêu cầu, làm ta giúp ngươi diệt hậu tộc sao? Phong Vân vô kỵ đương nhiên biết hắn nguyện vọng. Tân Nguyệt Thái tử lúc này vặn vẹo căm hận nói, không tồi, bọn họ đáng chết, bọn họ kia 12 cái thành tựu đều thiên sát thần nguyên lão, đều đáng chết, bởi vì bọn họ sử dụng vô số máu tươi, một lần nữa hội tụ mà đến. Ngươi là chính quy bàn cổ, chẳng lẽ không nên làm như vậy sao? Tân Nguyệt Thái tử nói, làm Phong Vân vô kỷ ánh mắt biến đổi. Đúng vậy, Vu tộc tổ vu huyết mạch đã biến mất hầu như không còn. Kia một đám người lại lần nữa hội tụ một chút tổ vu huyết mạch, nếu không phải tìm được, kia còn không phải mạnh mẽ lấy ra giết người mà đến. Ngươi vì cái gì không nói cho thiên môn môn chủ? Phong Vân vô kỵ hỏi lại, lời nói của ta ai tin? Ngươi tin sao? Bạch Mã Đông Lăng chính là cái ngốc tử. Ha ha, Tân Nguyệt Thái tử bĩu môi cười lạnh, tràn ngập trào phúng. Nga, nói như thế nào? Phong Vân vô kỵ càng thêm tò mò. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một chút. Hắn nữ nhi vốn dĩ liền không phải thánh nữ, thiên tuyển thánh nữ thời điểm bị người động tay chân, chính là tưởng hố hắn. Tân Nguyệt Thái tử này đoạn lời nói càng làm cho Phong Vân vô kỵ ánh mắt sáng ngời. Bên trong cừu hận như thế nào không phải hắn chú ý tiêu điểm? Hào không khỏi, hắn bận rộn lo lắng lại lần nữa truy vấn nói, là ai? Ta căn bản không rõ ràng lắm toàn bộ, ta chỉ biết là cùng hậu tộc cũng có quan hệ, đến nỗi phóng ta ra tới người, kỳ thật ta cũng không quen biết, hắn chính là một đoàn huyết vụ mà thôi. Nhưng là ta cảm thấy hắn cùng phạt tội thiện tôn có tất nhiên quan hệ. Ngươi xem ta trái tim liền minh bạch. Tân Nguyệt Thái tử báo cho chính mình có thể báo cho hết thảy, hơn nữa đem chính mình trái tim chỗ Phật Châu sáng ra tới. Phong Vân vô kỵ có thể cảm giác được nét lúc này Tân Nguyệt Thái tử là đã toàn bộ công đạo. Thật không nghĩ tới phạt tội chỉ sợ sớm đã nhập ma thành huyết sát tu la thể, thật đáng buồn. Trong lòng cảm khái một chút sau, Phong Vân vô kỵ quay đầu nhìn về phía Tân Nguyệt Thái tử nói, ngươi cũng là cái người đáng thương, nhưng là ngươi sai cũng vô pháp gột rửa, ta đành phải đem ngươi chém giết. Ta đáng chết, lòng ta hiểu rõ, nhưng ta không phải nhất người xấu, giúp ta, giúp ta. Tân Nguyệt Thái tử điên cuồng khẩn cầu, bên trong bàn cổ một phát lực, khí ti bỗng nhiên vừa thu lại, Tân Nguyệt Thái tử hóa thành đầy trời tuyết ngọc, hoàn toàn tử vong. Người đáng thương, người sẽ giúp ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.